Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, tối nay không người có thể ngủ. Lúc này lại Tiểu Mông một mặt mộng bức, nhìn đứng ở trước mặt toàn thân chỉ mặc một cái đại quần cọc thẩm nịnh. Chính ôm cái kia bị ăn mòn Pikachu mô hình, kia mặt đầy tức giận dáng vẻ. Nhất thời ra đầu đều bắt đầu nổ tung. Lúc trước vẫn là đủ loại hoa ngôn xảo ngữ. Gì đó ta là hắn bạn gái. Là trên cái thế giới này hắn thích nhất nữ nhân. Còn có cái gì hắn đồ vật chính là ta đồ vật. Nhưng mà, vẻn vẹn không tới một phút thời gian. Biến thành ta không xứng. Cho tới nguyên nhân. Bởi vì không cho hắn sờ chính mình mông. Nam nhân nha. Đây chính là nam nhân a. Thẩm nịnh. Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt để lộ ra ăn người ánh mắt. Tức giận nói. Ngươi mới vừa còn nói ta. Ta là ngươi ở trên thế giới này thích nhất nữ nhân. Hiện tại liền trở thành không xứng rồi hả? Ta đem chính mình yêu mến nhất Pikachu mô hình đều cho ngươi. Mà ngươi thậm chí ngay cả mông cũng không cho sờ. Chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh ôm cái kia màu xanh nhạt Pikachu mô hình. Tức giận nói. Tự mình nói, xứng hay không? Hừ, không cho sẽ không cho. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt mất hứng nói. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Bởi vì ngươi không phối hợp giường. Thẩm nịnh sừng sốt một chút. Nhìn ngồi ở đầu giường chính bộc phát tiểu tính khí lại Tiểu Mông. Khoan hãy nói. Lúc này nàng ngược lại có một phen đặc biệt hàm xúc. Nếu như thành thục tri thức là tương hương hình rượu trắng. Như vậy giờ phút này nàng chính là thanh hương hình rượu trắng, tương hương hình thuần hậu, đầy đặn, nhẵn nhụi u nhã, mà thanh hương hình chính là thanh hương thuần khiết, thuần ngọt nhu hòa, dư vị chỉ thoải mái. Do dự phiến hứa, ôm Pikachu mô hình thẩm nịnh, đặt mông ngồi ở lại Tiểu Mông bên người, nhìn cái này đang ở nổi giận tiểu nữ nhân, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sinh khí à nha, cốt, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Lại Tiểu Mông mắt liếc ngồi ở bên người cái này xú nam nhân. Vội vàng bên chuyển qua đầu, nâng lên chính mình ngạo kiều đầu nhỏ, hấp dẫn nở nang đôi môi quyệt được thật cao. Hiển nhiên một cái tùy hứng tiểu thiên nga. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, ta trêu chọc ngươi chơi đùa đây. Thẩm nịnh đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng nhéo một cái khuôn mặt nàng nhi. Ôn nhu nói, được rồi, mới vừa rồi thật là trêu chọc ngươi chơi đùa. Cứ như vậy cái phá Pikachu mô hình, làm sao có thể so với ta bảo bảo còn trọng yếu hơn. Nữ nhân khí tới nhanh, đi vậy rất nhanh, nguyên bản còn ở vào bực bội lại Tiểu Mông. Hiện tại đã tiêu mất hơn nửa, nhưng trời sinh tính ngạo kiều lại tùy hứng nàng. Có thể sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua hắn. Như cũ bày biện một bộ thở phì phò dáng vẻ, nàng liền muốn lại để cho thẩm nịnh lại hống hống chính mình. Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh, lại Tiểu Mông tức giận nói. Ngươi cho rằng là nói vài lời hay là có thể tha thứ ngươi. Nói cho ngươi biết, tưởng đẹp, ai u, chấm ngoặc kép, ta bảo, không sai biệt lắm là được. Đừng làm rộn, thẩm nịnh bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn là còn như vậy. Ta liền thân ngươi, này không phải là cái gì lừa người hài lòng mà nói. Nhưng thắng được bất kỳ lời ngon tiếng ngọt, không thể làm gì bên trong bao hàm tầng tầng tình yêu. Làm lại Tiểu Mông nghe được hắn lời nói này sau, trong nháy mắt tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc lên. Một cỗ không hiểu mong đợi tự nhiên nảy sinh, liền muốn náo. Ngươi, ngươi quản ta, lại Tiểu Mông càng thêm tùy hứng lên. Thật ra ý nói chính là, lão nương đã chuẩn bị xong. Ngươi một cái đồ lưu manh nhanh lên một chút lên. Một giây kế tiếp, thẩm nịnh đem ôm vào trong ngực Pikachu mô hình hướng tủ đầu giường vừa để xuống. Ngay sau đó đưa ra hai tay mình. Ôn nhu bưng lấy rồi lại Tiểu Mông kia ôn nhu mềm mại khả ái gương mặt. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, với nhau ánh mắt vào thời khắc này tập trung với nhau. Trong chốc lát, tiểu nữ nhân vội vàng bên chuyển qua đầu, gò má khắc ra một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Cáu giận đạo, ngươi muốn làm gì? bởi vì ngươi không nghe lời. Cho nên, ta dự định đối với ngươi trừng phạt một hồi, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Ngày qua ngày, cũng biết nổi giận, tối nay sẽ để cho ngươi biết biết rõ gì đó mới gọi là đứng đầu một nhà. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai phủi đất một hồi. Một cái đem trước mắt cái này tiểu nữ nhân kia nở nang đỏ thắm thần biện nhi. Trực tiếp cho ngậm đến rồi trong miệng. Trong phút chốc, rõ ràng cảm giác ngạo kiều tiểu tiên nữ cả người run một cái. Đồng thời, gò má nàng tựa hồ càng ngày càng nóng. Dần dần, lại tiểu mông nâng lên chính mình hai cánh tay. Không kìm lòng được ôm Thẩm Nịnh cổ. Cùng lúc trước hai lần hơi không giống. Lần đầu tiên thời điểm, tại kháng cự lại tại thích ứng. Lần thứ hai thời điểm, chính là trở về vị. Cho tới này lần thứ ba, quá chú tâm đầu nhập. Sau đó từ từ hưởng thụ. Bỗng nhiên, đắm chìm trong ôn nhu bên trong tiểu nữ nhân. Bắp thịt cả người bắt đầu căng thẳng. Đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cùng với nhiều chút kinh khủng. Hắn muốn làm gì? Người này thật giống như tại cậy miệng ta. Ai u, trong căn phòng phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào. Chỉ thấy Thẩm Nịnh từ trên giường lăn đến dưới giường. Té cái người ngã ngựa đổ. Lưu manh, đại sắc lang, lại tiểu mông hung tợn trợn mắt nhìn nằm ở dưới giường Thẩm Nịnh. Kia đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng vẫn là tức giận. Dù sao, đã đỏ đến cổ bên tai đóa nơi. Thẹn quá thành giận đạo. Lần sau còn dám như vậy. Ta trực tiếp đem đầu lưỡi ngươi cắn tới. Thẩm Nịnh từ dưới đất bò dậy. Một mặt lúng túng nhìn lửa giận bên trong lại tiểu mông. Bất đắc dĩ nói. Ta chỉ muốn thử một chút. Kiểu pháp phong cách sao? Lại tiểu bình đào cặp mắt trắng dã. Không thèm để ý trước mắt đầu này mệt nhọc đại sắc lang. Lặng lẽ đem đặt ở bên cạnh Pikachu mô hình ôm đến trong lòng ngực của mình. Sau đó từ từ vuốt vuốt. Thật ra chung quanh đạo cụ loại vật này. Ngay từ đầu cũng sẽ rất yêu thích. Có thể một khoảng thời gian cũng liền như vậy. Trong chốc lát, lại tiểu mông tiện chơi chán cái này mô hình. Một lần nữa thả lại tủ trên đầu giường. Quay đầu nhìn về phía đã ngồi ở đầu giường người này. Chính đang bưng điện thoại di động của mình. Tựa hồ đang nhìn cái gì tranh tài? Đang nhìn cái gì đây? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Ti trận chung kết, Thẩm Nịnh lạnh nhạt hồi đáp. Bất quá, dựa vào nét mặt của hắn bên trong không khó phát hiện. Tựa hồ giống như là bị người cho này phân cảm giác. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông không biết cái gì gọi là ti. Chậm rãi nâng lên cái mông, rời một chút thân thể mình. Sau đó bọc chăn nàng. Trực tiếp bát vào Thẩm Nịnh trong ngực. Cùng hắn cùng nhau nhìn cái gọi là ti tranh tài. Cảm giác rất thú vị. Này trò chơi thú vị sao? Lại tiểu mông nhu nhu hỏi. Lúc trước chơi qua mấy tháng. Phía sau tựu lại cũng không đụng. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Lại tiểu mông liếc một cái. Tức giận nói. Vậy ngươi còn nhìn. Chấm ngoặc kép. Ô kìa. Thế giới chung kết quyết tái vẫn là phải chú ý một hồi sao? Thẩm Nịnh cười chua xót đạo, mặc dù bây giờ ta đang chơi ma thú nhớ thuở xưa phục, mà dù sao tại cái này trong trò chơi, ta còn là bỏ ra qua thanh xuân. Ồ, chấm ngoặc kép, có quốc gia chúng ta sao? Lại tiểu mông tò mò hỏi, đây chính là, Thẩm Nịnh chỉ trên màn ảnh điện thoại di động một đội ngũ danh từ. Nghiêm túc nói, đây chính là chúng ta quốc gia, đối diện là Liên bang Nga. Ế, chúng ta như thế rơi ở phía sau. Lại tiểu mông mê mang hỏi. Cái này có phải hay không đầu người rơi ở phía sau? Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Sinh không thể yêu nói. Không sai, chấm ngoặc kép, nhìn đến chính mình bạn trai như vậy thất lạc vẻ mặt. Lại tiểu mông tiện ngoan ngoãn im lặng, giúp lại trong lòng ngực của hắn an tĩnh cùng hắn xem so tài. Bất quá nhìn một chút. Cũng cảm giác được buồn chán. Cầm qua tay mình cơ. Bắt đầu quét lên blog. Đương nhiên, lại tiểu mông còn thỉnh thoảng chú ý chính mình bạn trai tâm tình. Nàng luôn cảm giác, Thẩm Nịnh thật giống như tại kìm nén hỏa. có thể lại không biết này cỗ hỏa hướng nơi nào phát tiết. Bất chi bất giác, đã qua 12 giờ, đang bưng điện thoại di động lại tiểu mông, không nhịn được đánh cái ha cát, giữa hai lông mày để lộ ra từng tia cảm giác mệt mỏi. Chuyển qua đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc phát hiện, ban đầu vẫn là một bộ bị người này phân vẻ mặt. Nhưng bây giờ vui xuất ngoại vọng, thế nào, chúng ta thắng sao? Lại tiểu mông nghi ngờ hỏi, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nhanh nhanh rồi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Lập tức hay, hay rồi, khe nằm, quá đặc biệt như bức. Thật sao, không trách bên trong trò chơi giải thích thanh âm đều lớn. Lại tiểu mông đối với mấy cái này, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Lặng lẽ theo bạn trai trên người rời đi, nằm ở mềm mại trên giường lớn, nhẹ giọng nói, ta đây trước đi ngủ rồi. Ngươi xem xong tranh tài cũng đi ngủ sớm một chút đi. Đúng rồi, nhỏ giọng một chút. Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh tràn đầy hài lòng nụ cười. Tùy ý ứng phó tiếng. Mà này cỗ tùy ý không có tránh được lại tiểu mông lỗ tai. Nhưng giờ phút này nàng cũng lười truy cứu chuyện này. Thật chặt dán hắn, đưa ra chính mình cánh tay. Nhẹ nhàng ôm hắn eo. Đêm hôm khuya khoắt thì Thẩm Nịnh một mặt phức tạp xem xong toàn bộ tranh tài. Coi hắn để điện thoại di động xuống sau. Lẳng lặng mà ngồi ở giường đầu. Trực lăng lăng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Hai mắt trống rỗng vô thần. Không có từng tia sinh cơ. Một giây kế tiếp. Thật sâu thở dài. Ai? Chấm ngoặc kép. Mắt liếc nằm ở bên cạnh đưa lưng về mình tiểu nữ nhân. Thẩm Nịnh mím môi một cái. Chậm rãi nằm lại rồi trên giường. Sau đó ôn nhu đưa nàng ôm ở, mặc dù cách hai cái chăn, bất quá như cũ có khả năng cảm giác này bộ thân thể mềm mại mang đến cái loại này mê người thể. Nghiệm, kết thúc, bỗng nhiên, bên tai truyền đến nàng thanh âm, êm ái có mang theo một tia ngọt ngào. Ế, không ngủ à? Thẩm Nịnh hơi kinh ngạc. Ừ, ngươi không ôm lấy ta. Ta không ngủ được. Lại tiểu mông đảo lộn hạ thân. Thuần thục chui vào trong lòng ngực của hắn. Nhẹ giọng hỏi. Thắng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngủ đi. Thẩm Nịnh nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu nữ nhân sau lưng. Ôn nhu nói. Trong khoảnh khắc, trong căn phòng lâm vào trong yên tĩnh. Lại trừ với nhau ở giữa tiếng hít thở. Cùng với yếu ớt tiếng tim đập. Không có những thứ khác động tĩnh. Thẩm Nịnh nhắm hai mắt lại. Đang chuẩn bị ngủ. Nhưng là tự làm muốn đi vào trạng thái ngủ thì, bỗng nhiên, trong đầu né qua một vài bức ma mút điên muỗng hình ảnh. Một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh đột nhiên mở cặp mắt ra, giữa hai lông mày mang theo vô tận kinh khủng cùng phiền muộn. Tự tại lúc này, bên tai bắt đầu vang vọng nổi lên một cỗ chẳng biết tại sao thanh âm. Cầm tiểu tinh linh thả ma mút. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.